Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 56, ảo tưởng rút ngắn hiện thực. Cự lang nhìn chăm chú chờ mong đã lâu con mồi, ngửa thiên trường rít gào. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, uyển như vật sống cự lang hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng cự long hư ảnh. Không cam lòng yếu thế cự long hư ảnh thì là nghênh đầu mà lên. Hai cái đến từ thần thoại bên trong quái vật cứ như vậy sao hỏa đụng phải trái đất như vậy đụng vào nhau, oanh, tựa như bắn nổ oanh minh. Tại Tần Nhiên tai trung vang lên, đầu óc của hắn đều ông một tiếng, xuất hiện một chút mê muội. Tần Nhiên hoảng sợ nhìn lấy cái kia không ngừng đan xen lẫn nhau cắn xé ảo ảnh. Hắn lần thứ nhất kiến thức đến loại tầng thứ này chiến đấu, khí thế so đấu. Tần Nhiên biết, thậm chí từ phương diện nào đó nói, tinh thần cường đại hắn phi thường giỏi về làm như vậy. Nhưng trước mắt khí thế so đấu lại trở thành chiến đấu, không phải lấy ảnh hưởng đối trong lòng bàn tay làm chủ, từ đó thu hoạch được về sau ưu thế chiến đấu, mà là chân thật, xác thực sinh chiến đấu, đem ảo tưởng kéo vào đến hiện thực chung. Tần Nhiên nhìn lấy cự lang nhất chảo đi qua, xé rách cự long cánh sau phun ra máu tươi, không nhịn được thấp giọng tự nói lấy. Cứ việc máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng này chủng chân thực cảm vẫn như cũ kích thích Tần Nhiên tầm mắt, chấn nhiếp, ảo giác nhắc nhở không được từ võng mạc bên trên xuất hiện. Tần Nhiên theo bản năng lung lay đầu, SSS cộng cấp bậc tinh thần, nỗ lực thông qua được phán định. Tần Nhiên trước mắt cự lang, cự long nhao nhao biến mất, còn lại phía dưới chỉ có vị kia thảo nguyên vương giả cùng Si Linh bá tước. Một thân kim sắc thảo nguyên vương giả, không có chút nào tổn hại. Nhìn về phía trường kiếm đã bẻ gãy, khôi giáp bên trên đều là vết rách Si Linh bá tước, vị này thảo nguyên vương giả lắc lắc đầu. Ngươi cùng ta chênh lệch, từ lúc sinh ra đời liền đã quyết định, sói cùng rồng tranh chấp, từ hôm nay trở đi, đem triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Thảo nguyên vương giả âm thanh to nói, ngữ khí nhẹ nhàng như là đang giảng giải một sự thật, làm cho người kinh ngạc. Tuổi trẻ trên khuôn mặt tản ra một vị vương giả vốn có uy nghi. Thảo nguyên vương giả mang theo mấy viên hoàng kim thủ vòng tay tay trái, giơ lên cao cao, nhắm ngay Si Linh bá tước đầu lâu, trùng điệp rơi xuống, liền như là sách sử ghi chép bên trong như thế. Chỉ là, người thắng lợi, bại vong người, đổi chủ giác, gào thét mà lên kình phong, gợi lên lấy Si Linh bá tước nhuốm máu kim, quật cường trên khuôn mặt, có không cam lòng, cũng có được thoải mái, tự thân kiêu ngạo, để Si Linh bá tước vô pháp ở thời điểm này phảng phất là bại khuyển một loại kêu rên. Nói ra một số chính hắn đều vô pháp tiếp nhận lời nói tới. Cho nên, hắn lựa chọn tử vong, chiến bại mà chết, đối với Si Linh bá tước tới nói, bản thân liền là dự tính bên trong hình ảnh, mặc dù sẽ hoảng sợ tử vong, nhưng lại không trốn tránh, vẫn như cũ là bởi vì cái kia kiêu ngạo liền thật trọng yếu như vậy. Một vòng âm thanh âm vang lên, nhắm mắt chờ chết Si Linh bá tước sững sờ. Sau đó, ngột ngạt như sấm tiếng vang chung, một trận cuồng phong thổi lướt nhẹ qua mà đến. Si Linh bá tước cả người liền bay ra về phía sau. Khi Si Linh bá tước lấy lại tinh thần lúc, nhìn thấy đúng vậy lấy đại kiếm làm thuẫn Tần Nhiên đứng ở vị trí của hắn, cùng vị kia thảo nguyên vương giả rằng co lấy. 2567 các hạ, đây là ta cùng hắn chiến đấu. Si Linh bá tước dãy dụa đứng lên nói. Tần Nhiên không có hoàn toàn về đầu, chỉ là lấy khóe mắt quét nhìn lấy vị kia tuổi trẻ bá tước. Tiếp theo, hừ lạnh lên tiếng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Âm thanh truyền ra, Si Linh bá tước, thảo nguyên vương giả đều sững sờ. Ta và ngươi có quan hệ gì? Vì cái gì ta phải nghe ngươi? Hoặc là nói, dựa vào cái gì, ta phải nghe ngươi? Ta, chỉ làm ta muốn làm. Hít một hơi thật sâu, Tần Nhiên ánh mắt hoàn toàn đặt ở thảo nguyên vương giả trên thân. Vị vương giả này dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Tần Nhiên. Hiện tại ta liền muốn đánh với ngươi một trận. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói. Thảo Nguyên Vương giả không có tức giận, càng không có kinh hoàng, hai mắt để lộ ra thần sắc, tựa như là đang nhìn một chỗ nháo kịch. Tại trường tranh đấu này chung, thêm một người chết đi, ít một người chết đi, đều là không quan trọng. Thảo Nguyên Vương giả nói như vậy lấy. Sau đó, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tại Tần Nhiên ánh mắt chung, đối phương trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Một quyền hướng về khuôn mặt của hắn đánh tới. Không có tiếng gió bén nhọn, nhưng Tần Nhiên lại biết, nếu như hắn thật bị đánh chung, vậy cũng chỉ có đầu lâu vỡ nát, óc tràn ra hạ tràng. Cho nên, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Tần Nhiên nhất cước đá ra. Phàm cấp khác đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, để Tần Nhiên thu được lâm thời lực lượng thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 4 đặc hiệu, cộng 4 nhanh nhẹn, để Tần Nhiên miễn cưỡng đi theo Thảo Nguyên Vương giả độ, mà cộng 4 lực lượng, nhưng như cũ hơi kém đối phương một bậc. Tần Nhiên thân hình dừng lại, nhất cước đá ra sau vướng víu cảm giác, để hắn cảm thấy lạ lẫm. Tuy nhiên Tần Nhiên mạnh nhất là tinh thần thuộc tính, nhưng S cộng lực lượng cũng đủ làm cho hắn đối kháng tuyệt đại bộ phận đối thủ. Được tuyển chọn đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, lúc thu hoạch được lâm thời gia tăng thuộc tính đặc hiệu, càng làm cho hắn có thể nghiền ép một khắc trước còn cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Giống cái này chủng, bị áp chế tình huống, Tần Nhiên còn là lần đầu tiên gặp được, nhưng cảm thấy vướng víu Tần Nhiên. Nhìn lấy Thảo Nguyên Vương giả tiếp tục đánh tới một quyền, cũng không có ngừng, tê, một tiếng rắn tê về sau, cùng Thảo Nguyên Vương giả nắm đấm va chạm chân trái, một cái quỷ dị rẽ ngoặt, liền đâm về phía đối phương cổ họng, để tiếp tục xuất quyền Thảo Nguyên Vương giả không thể không dừng lại một chút. Mà chính là như vậy dừng lại, cho Tần Nhiên cơ hội tốt nhất, tê tê tê, một hóa mười, mười hóa bách. Tựa hồ mấy chục trên trăm đầu rắn độc tê minh chung. Thảo Nguyên Vương giả bị Tần Nhiên lấy xà hình chân, bách liệt chân, bi di thẻ thích thối thuật, bao phủ, ba ba ba, thanh thúy đập nện âm thanh. Tại mảnh đất trống này âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên. Tại bi di thẻ thích thối thuật, gia trì dưới, Tần Nhiên hai chân tại công kích lúc, thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm lúc công kích. Sẽ phân biệt thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 phán định. Vốn là có lấy lâm thời cộng 4 nhanh nhẹn đặc hiệu Tần Nhiên. Rất nhanh lần nữa thu được cộng 4 đặc hiệu. Khắp thiên thối ảnh, triệt để che đậy Thảo Nguyên Vương giả thân hình. Rắn khàn giọng đã vang thành một mảnh. Mà đó cũng không phải kết thúc. Đại sư cấp BG thẻ thích thối thuật. Có tụ lực, đặc hiệu, tại hai chân công kích đến lần thứ tư. Lần thứ năm lúc, hai chân của ngươi sẽ phân biệt thu hoạch được một lần lực lượng. Nhanh nhẹn cộng 3 cộng 4 phán định, lại một lần gia trí. Tần Nhiên nhanh nhẹn lần nữa đề cao. Lực lượng không ngừng quán chú nó chung. Khắp thiên thối ảnh đã sớm biến thành kinh đào hãi lãng. Dương lên nghiền nát địch nhân quyết tâm. Thảo Nguyên Vương giả như là tại bão táp bên trong thuyền cô độc. Nhưng lại sắc mặt bất biến. Lúc la lúc lắc ở giữa, hai tay hóa thành từng đạo ảo ảnh, đem Tần Nhiên thích thối từng cái ngăn. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi Tần Nhiên độ càng lúc càng nhanh thời điểm, Thảo Nguyên Vương giả trên mặt rốt cục có một vẻ kinh ngạc. Mà khi Tần Nhiên đệ tứ thích thối tiến đến lúc, Thảo Nguyên Vương giả sắc mặt rốt cục một thay đổi. Nhất là khi lần này thích kích cùng trên cổ tay của hắn hoàng kim thủ vòng tay va nhau đụng. Vòng tay sinh dị dạng ba động thời điểm, Thảo Nguyên Vương giả sắc mặt lạnh lẽo, một mực ôm trêu đùa đối thủ Thảo Nguyên Vương giả, lần thứ nhất lên sát ý, keng, kim loại trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh chung, lăng chảo ảo ảnh tại Thảo Nguyên Vương giả trên cánh tay lóe lên liền biến mất. Một đạo bén nhọn kính khí bỗng nhiên từ Thảo Nguyên Vương giả tay chung bắn ra, thẳng đến Tần Nhiên cổ họng, keng. Mà đúng lúc này, tương tự tiếng vang cũng từ Tần Nhiên đá ra nhất cước bên trên vang lên. Tần Nhiên xúc thế sau mạnh nhất đệ ngũ kích. Một đạo sắc bén hình bán nguyệt khí kình mãnh liệt xuất hiện tại khắp thiên thối ảnh chung. Tựa như một thanh từ hắc ám chung chém ra chiến đao.